đoạt lấy chuôi chủy thủ, không nhìn mà hướng đến cổ người nọ, máu tươi phun ra bắn vào ống tay nàng và màn xe. Đáng sợ đến mức người bên trong cũng phải kêu la sợ hãi. Phượng Vũ Hành cầm dây cương, một cước đá thi thể xuống xe, lập tức hét lớn một tiếng. Đi, đầu xe thay đổi, xác định đi hướng Bắc. Một đường này, bốn người các nàng chạy trối chết, chạy tới Kinh Thành. Bây giờ Phượng Vũ Hành cực kỳ chờ mong nhìn thấy tòa Phượng Phủ. Nàng rất muốn nhìn xem, có một phụ thân ngoan độc như vậy, rốt cuộc sẽ có sắc mặt gì? Cách chương.